Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, Thượng Đế. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thời gian thong thả, Triệu Mục biến thành màu đen cá vàng đã mấy năm. Hắn đã không có ở đây lúc ban đầu đơn sơ gian nhà, mà là tiến vào sang trọng nhất tư nhân biệt thự. Những thứ này đều là Chí kiếm về. Hắn bây giờ trọng lượng đã hạ xuống, rời đi trường học đi vào xã hội người cũng trở nên hơn nữa tự tin. Duy nhất không đổi là bạn của hắn vẫn chỉ có màu đen cá vàng. Nhưng mà những ngày qua Triệu Mục nhưng cảm thấy thân thể càng ngày càng yếu ớt. Triệu Mục biết đây là hắn nhập sắc, điều này màu đen cá vàng sắp chết tự nhiên. Suy yếu của hắn không có lừa gạt được chỉ ánh mắt, chỉ bắt đầu nóng nảy bất an, xài một khoản tiền lớn mời người tới chữa trị hắn, thậm chí tốn nhiều tiền mua tăng trưởng tuổi thọ dị quà. Nhưng mà những thứ này đều không cách nào ngăn cản hắn đi về phía chết. Trời xanh không cách nào hấp thu bất hủ ma làm màu đen cá vàng, căn bản không cách nào hấp thu gì. Quả năng lượng, ngày này, Chí bình tĩnh dùng một cái hồ cá nhỏ đựng hắn mang hắn đi tới biệt thự dưới đất chỗ sâu. Nơi này có một cái khổng lồ vừa thấy chính là thí nghiệm và nghiên cứu địa phương. Chí một bên tại phòng thí nghiệm đi tới đi lui, một vừa lầm bầm lầu bầu nói ra mình từ lúc nhỏ liền bắt đầu sinh ra một cái hùng vĩ ý tưởng. Từ một ít tư tâm, cái ý nghĩ này Chí cho tới bây giờ không cùng màu đen cá vàng nói qua. Hắn trời xanh trí khôn quá mạnh mẽ, tinh thần đều không cách nào chống đỡ. Như vậy duy nhất biện pháp chính là mạnh mẽ mình tinh thần. Chí làm được, hắn bây giờ tinh thần lực thật ra thì đã mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng còn là xa xa không đủ. Chí nghĩ tới mượn ngoại lực. Bây giờ khoa học kỹ thuật văn minh mặc dù sụp đổ, nhưng là tu luyện văn minh bùng nổ ở sinh vật phương diện kỹ thuật ngược lại có lớn hơn phát triển. Không gian, Chí định sáng tạo một loại bị hắn nắm trong tay sinh vật. Mượn loại sinh vật này để cho hắn ăn cắp những người khác tinh thần để duy trì trí tuệ của mình hao tổn. Loại sinh vật này, Chí đặt tên là tạo mộng mẫu trùng. Nghe được cái này không thể quen thuộc hơn nữa tên chữ. Triệu Mục khó tin nhìn Chí, mặc dù đã sớm suy đoán nơi này là kỷ nguyên số không, mặc dù đã sớm biết Chí có tựa như thần không phải thần trí khôn, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới tạo mộng mẫu trùng sẽ là Chí sáng tạo ra. Kỷ nguyên số không hủy diệt và đời sau kỷ nguyên hết thảy rất có thể cũng xuất xứ từ tại Chí. Triệu Mục nhìn tận mắt Chí kích hoạt từng cái lồng nuôi cấy tạo mộng mẫu trùng. Mấy ngày sau, Chí thành công nắm giữ tạo mộng mẫu trùng lực lượng, thông qua hấp thu loài người rời rạc mộng cảnh tinh thần lực. Chí mộng trong lần đầu tiên không cố kỵ gì suy tính. Tựa như thần không phải thần trí khôn, để cho Chí rất nhanh tìm được giải cứu hắn biện pháp. Thông qua dung hợp nào đó trường thọ cá vàng gen, để cho hắn sinh mạng đạt được kéo dài dài. Chí nắm giữ loại kỹ thuật này, theo lý thuyết hoàn toàn có năng lực đem chính hắn gen cải tạo thích hợp hấp thu bất hủ ma làm. Nhưng là Chí không có làm như vậy. Triệu Mục suy đoán cái này hoặc giả chính là Chí tư tâm. Màu đen cá vàng nếu như có trí khôn thì không phải là hắn biết trong có thể không cố kỵ gì bày tỏ hết tâm sự màu đen cá vàng. Chí hy vọng màu đen cá vàng vĩnh viễn phụng bồi hắn. Đơn thuần chẳng qua là một cái không có gì trí khôn màu đen cá vàng. Không có tuổi thọ hạn chế, màu đen cá vàng sống rất nhiều năm, đảo mắt qua mấy thập niên, màu đen cá vàng trải qua hơn lần gen giải phẫu càng sống vượt dài. Triệu Mục chính mắt làm chứng Chí càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này Chí đã có thể đem hắn cùng nhau mang vào mộng giới. Lại qua đi mấy chục năm, Chí bắt đầu bước vào người già. Triệu Mục bắt đầu còn rất kỳ quái, Chí tại sao không sửa đổi mình thân thể. Sau đó mới phát hiện, Chí là bởi vì là khăng khăng và kiêu ngạo. Đối với Chí mà nói, không cách nào làm được tốt nhất chính là thất bại. Hắn là một người vô cùng hắn kiêu ngạo người. Ở hắn xem ra trời xanh bất hủ ma làm bài xích hắn. Vậy hắn cũng không biết hủy khuất mình đi thích ứng bất hủ ma làm. Hắn muốn từ trên căn bản sửa đổi bất hủ ma làm. Để cho bất hủ ma làm thành là hắn công cụ. Mấy chục năm sau đó, Chí cuối cùng đã tới đại hạn. Hắn đóng băng mình thân thể, khống chế tạo mộng mẫu trùng ở trên thực tế chiếu cố màu đen cá vàng. Còn như Chí tự thân, tiếp tục ở mộng giới tiến hành không có chỉ cảnh điều nghiên. Không biết đã qua bao lâu, Triệu Mục cũng cảm giác mình thật phải đổi thành một con cá. Hắn lần nữa cảm nhận được chết. Hắn biết màu đen cá vàng không phải thân thể không chịu nổi mà là linh hồn không chịu nổi. Chí phát hiện một điểm này. Phụng bồi hắn nói tốt, tốt biết bao hơn. Sau đó đối với màu đen cá vàng tiến hành trọng yếu nhất một lần sửa đổi. Sáp nhập vào loài cá đứng đầu dị thú côn gen. Hơn nữa sửa đổi gen giao phó cho tế bào vô hạn tiến hóa năng lực. Làm sửa đổi kết thúc ngay tức thì màu đen cá vàng bắt đầu điên cuồng hấp thu trong thiên địa bất hủ. Ma làm, mấy năm sau, màu đen cá vàng mở trí khôn. Có trí cung cấp tài nguyên, màu đen cá vàng lực lượng tăng lên là kinh khủng. Mấy trăm năm sau trí thậm chí nói màu đen cá vàng đã là trên đời nhất dị thú cường đại. Nhưng mà Triệu Mục phụ thể ở bên trong bộ nhưng chút nào không cảm giác được thuộc về phép tắc lực. Lượng, màu đen cá vàng bằng vào đơn thuần lực tàn phá. Nhất hơn cũng chính là bán thần đỉnh cấp tầng thứ. Cái này cũng thì đồng nghĩa với. Cái thế giới này không có thần thoại. Chí vẫn sẽ và màu đen cá vàng bày tỏ hết. Như vậy mà đã không phải là không lời không nói có quá hơn dấu diếm. Có trí khôn màu đen cá vàng, đã không cách nào có được trí hoàn toàn tín nhiệm. Cái này rất bình thường. Hãy cùng rất nhiều người nuôi thú cưng như nhau. Đột nhiên thú cưng biết nói chuyện theo người như nhau thông minh. Lẫn nhau đang suy nghĩ và đã từng như nhau sống chung căn bản là chuyện không thể nào. Nhất là trí bản thân là cái cực độ khăng khăng không tin bất kỳ trừ mình trở ra trí khôn sinh mạng. Người. Tuy nói như vậy, nhiều năm làm bạn cảm tình tự nhiên vẫn là rất thâm hậu. Không có xuất hiện cái gì trở mặt và phản bội kịch bản. Sau đó mấy trăm ngàn năm lẫn nhau vẫn sống nương tựa lẫn nhau. Đột nhiên có một ngày, Chí hưng phấn nói hắn thành công. Ngươi xem, đây chính là ta sáng tạo siêu duy tiến hóa trò chơi. Chí trong tay bưng một cái trái banh lớn nhỏ kim loại quả cầu hưng phấn đối với Triệu Mục nói. Cũng sắp quên mình là Triệu Mục, Triệu Mục. Nghe được siêu duy tiến hóa trò chơi danh tự này lập tức rượt mình tỉnh lại. Vật này, chẳng lẽ chính là siêu duy tiến hóa trò chơi lúc ban đầu dáng vẻ. Chí kiêu ngạo giới thiệu kiệt tác của mình. Siêu duy tiến hóa trò chơi có thể vượt qua không gian hấp thu tất cả trong cơ thể chứa bất hủ ma. Làm sinh mạng mộng và lực lượng. Ở hắn tiến hành trụ cột dự tính sau có thể căn cứ dự tính tự đi suy diễn ra từng cái thế giới. Những thứ này thế giới sáng tạo ra sinh mạng thể toàn bộ đều là thật. Nhưng là lúc này siêu duy tiến hóa trò chơi. Bên trong sinh mạng thể còn không có cách nào mang ra ngoài. Muốn mang ra ngoài, cần phải nắm giữ không cùng duy độ tự do chuyển đổi năng lực. Dựa theo Chí giải thích, trước mắt hắn chỗ ở thế giới người mạnh nhất hạn mức tối đa. Thật ra thì cũng là cái này duy độ có thể chịu đựng hạn mức tối đa. Hoặc là nghĩ biện pháp siêu thoát duy độ, hoặc là để cho cả thế giới duy độ tăng lên, mộng giới căn cơ ở cả thế giới sinh mạng thể trên người Chí. Không nghi ngờ chút nào lựa chọn người sau. Chí tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Sau đó kết cục là bi thương Triệu Mục nhập xác màu đen cá vàng chết. Sống mấy trăm ngàn năm đã là cái này duy độ thế giới sinh mạng kỳ tích. Tánh mạng hắn cuối cùng cuối. Thấy là hưng xông lên vọt tới gặp hắn Chí. Gặp mặt ngay tức thì. Cao hứng biến mất chỉ còn lại hối tiếc. Hiển nhiên hắn không phải cố ý, có thể là lâm vào nào đó một vấn đề khó khăn bỏ quên thời gian. Cũng có thể là sai lầm đánh giá màu đen cá vàng tuổi thọ. Chí bắt đầu điên cuồng tìm để cho màu đen cá vàng tiếp tục sống tiếp phương pháp. Triệu mục sau cùng chỉ nhớ chính là màu đen cá vàng tắt thở trước kia bị bắt vào siêu duy tiến hóa. Trò chơi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.